Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511. Chương 511. Trên đoàn tàu phụ nữ. Cha con gái, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình 500 dặm chặng đường. Cái này loại xe lửa lại chạy 6 giờ. Đến Thân Dương thời điểm đã buổi chiều 3 giờ 30. Xuống xe lửa vào trạm xe Vạn Phong, thời gian đầu tiên chính là đi mua được cáp tân tốc hành vé xe. Nhìn hồi lâu không có cuối cùng, không thể làm gì khác hơn là mua một chuyến phổ mau. Lại vẫn không có giường nằm. Lên xe thời gian là buổi tối 6 giờ 20. Còn có gần 2 tiếng rưỡi thời gian. Mua xong vé xe đến trạm xe bên ngoài một cái quốc doanh hiệu ăn muốn một chén cơm lớn và một miếng ớt xanh thịt xào. Niên đại 80 hiệu ăn vẫn là nghiệp giới lương tâm. Thức ăn sao bốc lên nhọn một mâm lớn. Cơm cũng là bốc lên nhọn một tô. Tính tuyệt đối đủ. Vạn Phong ăn không hết. Thức ăn mặc dù số lượng nhiều, nhưng là thịt lại không có mấy khối. Đáng mặt ớt xanh thịt xào. Dù sao thời gian đầy đủ vậy không nóng nảy. Hắn cũng không hoảng không vội vàng chậm bữa ăn. Làm cơm ăn được một nửa thời điểm, một cái ở lúc ấy mà nói ăn mặc coi như mốt cô gái trẻ tuổi đi vào hiệu ăn. Người phụ nữ ở 30 cỡ đó, giữ lại cái loại đó ở trong thành phố mới có thể nhìn thấy cái loại đó sóng đầu. Năm 81 sóng đầu vẫn là tương đương tiền vệ. Nông thôn căn bản cũng không có loại này phát thức. Sóng đầu ánh mắt ở trong tiệm cơm khắp nơi quét mắt một phen liền thẳng đi tới Vạn Phong trước bàn. Ngồi vào Vạn Phong đối diện. Ai nha, tiểu đệ đệ, một người ăn như vậy cơm nha. Đứa nhỏ ăn không ngon nhiều như vậy. Cẩn thận ăn hư thân thể. Trong lúc nói chuyện, Vạn Phong trước mặt mâm thức ăn liền bị mò được trước mặt nàng. Tỉ tỉ giúp ngươi ăn chút. Sau đó Vạn Phong chén cơm vậy đến trong tay nàng đi. Sau đó người phụ nữ một chút không cầm mình làm người ngoài. Cầm đũa lên nhóm này phốc thử chỉ làm dậy rồi. Thập niên 80 trong thành phố quả thật tồn tại liếm bàn để nhất tộc. Nhưng là ngươi vậy các người nhà ăn xong rồi lại liếm nha. Vạn Phong cái này còn chưa ăn xong đâu. Vạn Phong sững sờ nhìn người đàn bà, tỷ ta còn chưa ăn xong. Đâu? Ai nha, tiểu đệ đệ, một cái đứa nhỏ ăn nhiều như vậy đối với dạ dày không tốt. Sẽ được bệnh dạ dày. Tỷ tỷ đây chính là vì ngươi khỏe nha, rau này sao được mặn một chút. Tiểu đệ đệ ngươi ăn nhiều đừng hầu trước. Cái này kêu là chuyện gì? Liếm cái đĩa lại vẫn chọn mặn loãng. Nói sau nữ nhân này một hớp một tên tiểu đệ đệ. Nói ai tiểu đệ đệ đâu, ngươi mới tiểu đệ đệ. Cả nhà các ngươi đều là tiểu đệ đệ, nếu như đây không phải là hiệu ăn, Vạn Phong rất muốn dùng tiểu đệ đệ rút ra người phụ nữ này dừng lại. Thôi, cơm này không thể ăn, dù sao mình đã 7-8 phần no, cùng trên xe đói đi ngay xe thức ăn ăn đi. Vạn Phong đứng lên cách mở tiệm cơm, ở trạm xe lửa trước đi vòng vo nửa ngày. Lúc này trạm xe lửa xa không có đời sau trạm xe lửa náo nhiệt. Đời sau trạm xe lửa bày sạp làm mua bán, cho mướn kiếm khách, hơn nữa một ít ẩn núp tiểu thư tìm làm ăn lộ vẻ được phi thường náo nhiệt. Mà bây giờ trạm xe lửa vắng ngắt, trừ mấy cái mua cà rem bà cụ lại không có người bất kỳ. Chân thực không việc gì nhìn. Mua một cây cà rem ở trong miệng nói nhiều liền trước liền trở về trạm xe lửa. Thành tựu Đông Bắc ba tỉnh giao thông đầu mối then chốt. Thân Dương trạm xe lửa bên trong sóng người mãnh liệt. Tiếng người ồn ào. Từ đi vào phòng sau xe trong nháy mắt kia dậy. Phòng sau xe bên trong cũng sẽ không có khắc yên lặng thời điểm. Phảng phất có mấy trăm ngàn con ruồi ông kêu kêu kêu. Phòng sau xe nhưng mà cái tốt xấu lẫn lộn địa phương. Đủ mẫu mã loại người gì cũng có. Ở phòng sau xe bên trong ném túi ném tiền thậm chí còn có ném đứa trẻ. Bất quá cũng có giúp người làm niềm vui. Ví dụ như một cái bà cụ khóc thiên gạt lệ nói nàng bóp tiền bị ăn trộm đi liền đổi lấy rất nhiều. người đồng tình và khẳng khái mở hầu bao. Bất quá Vạn Phong một phân tiền chưa cho, bởi vì hắn thấy bà cụ trong mắt không có một chút đau thương, ngược lại còn có mấy phần đắc ý. Nàng trong mắt nước mắt, Vạn Phong đặc biệt hoài nghi là lau nước miếng. Cái này không bà cụ hơn 10 phút trôi qua, lại một ông cụ tới. Lý do và mới vừa rồi bà cụ như nhau. Vạn Phong vừa thấy bọn họ chính là người một nhà. Cái này già có, làm sao được nên có hai đứa nhỏ đi. Vạn Phong phát ra cái ý niệm này không vượt qua 5 phút. Một cái 13-14 nhiều tuổi cô gái nhỏ dẫn một cái hơn 10 tuổi chú bé lấy ra ra nàng. Muốn bệnh chết mượn cớ lại giết tới. Nếu như trước mặt vậy ông cụ bà cụ là ra ra nàng. Nghe được tôn nữ dùng lý do này đòi tiền sẽ không thật khí vào trong bệnh viện nha loại người. Này đừng nói bây giờ. Chính là đời trước hắn vậy cho tới bây giờ sẽ không cho một phân tiền. Bất quá muốn cơm ăn hắn cho muốn tiền cũng không có cửa. Những thứ này đều là nghề ăn mày. Bọn họ căn bản cũng không phải là qua không đi xuống ở khi xuất hiện muốn tiền. Mà căn bản coi như là không nhọc mà thu hoạch kiếm sống thủ đoạn. Vạn Phong chính là đem tiền ném trong cầu tiêu cũng không cho bọn họ một phần. Vạn Phong ôm túi dựa vào vách tường nhàm chán nhìn phòng sau xe dặm đời người Bách Thái. Khó khăn lắm đến xét vé lên xe thời điểm. Vạn Phong xét vé lên xe, lại đi 4-5 cái buồng xe sau đó. Rốt cuộc trong hàng xe phần đuôi một đoạn trong buồng xe tìm được một cái chỗ ngồi trống vị. Đây là một cái hai người tòa. Vạn Phong ngồi ở bên ngoài. Dựa vào cửa sổ là một cái nhìn dáng dấp hơn 40 tuổi người phụ nữ trung niên. Lúc này đầu tựa vào cửa kiếng xe bên trên vách tường lim dim. Và Vạn Phong đối diện là một cái giống vậy người đàn ông hơn 40 tuổi. Xuyên một bộ lúc ấy thường thấy nhất tiến về trước phục. Trên đầu mang một cái mũ đội. Trên mặt tròn hai con mắt giống như thủy tinh cầu như nhau nhanh như chớp loạn chuyển. Hắn bên trong là một cái 18-19 dáng vẻ hình dáng tú khí cô nương. Một bộ có chút sợ dáng vẻ. Có thể là đối với phụ nữ, cha con gái, người đàn ông thỉnh thoảng cùng cô gái kia nói gì. Nhưng là cô gái kia nhưng một câu nói không trả lời qua. Chàng trai, đến nơi đó đi nha, xe lửa ra đứng sau đó. Đối diện trung niên nam hỏi Vạn Phong. Chạm cuối, liền tự mình một người ra cửa, Vạn Phong gật đầu một cái. Ai nha, không đơn giản nha, người mới bay lớn chỉ có một người ra cửa. Sẽ không sợ đi lạc, nó làm sao liền đi lạc. Cũng không phải là người chết. Không có chuyện gì, ngươi nếu là sợ đi lạc, thúc có thể mang ngươi đi. Con đường này thúc ta vô cùng quen thuộc. Ngươi túi sách đựng được cái gì nha? Người đàn ông ánh mắt nhìn chằm chằm Vạn Phong ôm ở trước ngực. Túi, không việc gì, mấy kiện quần áo đổi tắm. Nếu là không đáng tiền liền để hành lý trên kệ. Vạn Phong nhíu mày một cái, không cần, mấy bộ quần áo không có phân lượng gì. Tiếp theo người đàn ông này liền bắt đầu vào Vạn Phong trời. Nam đất Bắc Hồ Khản, bất quá đều là hắn nói Vạn Phong nghe. Trên căn bản Vạn Phong liền không đáp mấy câu. Hàng này nói chuyện có chút ngâm liệu, thuộc về miệng đầy chạy xe lửa người như vậy. Nói chuyện chuyển cửa chọn lớn ném. Tên này thôi, hắn nói hắn kêu Trương Quốc Lâm. Nào đó quân công thuộc hạ đơn vị mua nhân viên. Đi qua xa cách đôi nơi, gặp qua các loại cán bộ, lớn nhất gặp qua bộ trưởng sư trưởng. Con đường này lên hắn có rất nhiều người anh em. Ở nhà hắn hương hắn công xã thư ký và hắn quan hệ như thế nào thiết vân vân. Hàng này đầy trời thả pháo bông thời điểm cô nương kia một câu nói chưa nói qua. Hơn nữa mỗi tương ứng Trương Quốc Lâm thân thể đi nàng nghiêng về bên kia thời điểm nàng cũng tận. Lực đi vào trong tránh, Vạn Phong vô cùng bội phục Trương Quốc Lâm cái miệng kia. Tên này một mực lải nhải liền hơn 2 tiếng không nghỉ ngơi vậy không gặp cổ họng của hắn có. Một chút khàn khàn, Vạn Phong nghe nhớ phiền, liền nhắm hai mắt lại dựa vào dựa lưng lim dim.